Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136: Đánh cược. Tiến gian phòng, đã thấy một già một trẻ hai nam nhân chính ngồi ngay ngắn trong phòng khách. Một mặt ý cười trò chuyện, nghe được có người tiến đến, hai người này cùng một chỗ nhìn qua, nhìn đến Hứa Nhược Tình, hai người này đều gật gật đầu. Hiển nhiên, đối Hứa Nhược Tình có thể đúng giờ về nhà, vẫn là rất hài lòng. Nam nhân trẻ tuổi đồng dạng gật gật đầu, hai mắt chớp lên một cái. Hiển nhiên là đối Hứa Nhược Tình tướng mạo hết sức hài lòng. Thế nhưng là, nhìn đến Lâm Thành Phi thời điểm, hai người này biểu lộ đều âm trầm xuống. Hứa Nhược Tình phụ thân Hứa Phó Lĩnh trực tiếp hỏi, vị này là? Hứa Nhược Tình nói thẳng, vị này là bạn trai ta. Lâm Thành Phi, bạn trai ngươi? Hứa Phó Lĩnh hoài nghi nói ra. Vâng, Hứa Nhược Tình kiên định gật đầu, không cho hoài nghi bộ dáng. Hồ nháo, Hứa Phó Lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Trước mấy ngày, ta một mực để ngươi mang bạn trai tới, ngươi đủ kiểu chối từ. Hiện tại ta để Tiểu Huy tới, ngươi thì lập tức lĩnh cái nam nhân về nhà. Ngươi thật coi ta lão hồ đồ, dễ lừa gạt đúng hay không? Bên cạnh nam nhân ngay lập tức khuyên nhủ. Bá phụ, ngài đừng nóng giận. Sự tình có lẽ không phải ngươi muốn như thế đây. Hứa Phó Lĩnh áy náy nói ra. Tiểu Huy, thật sự là không có ý tứ. Ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Không sao. Vương Tiểu Huy khẽ mỉm cười, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Ta cũng là nghe ta cha lời nói, tới xem một chút ngài. Cha ta cũng muốn để cho ta cùng Tình Tình gặp mặt một lần. Nếu như hai bên người đều không ý kiến lời nói, liền đem sự kiện này định ra tới. Hứa Phó Lĩnh nghe xong, càng thêm áy náy, ngươi từ nước ngoài trở về liền trực tiếp đến xem ta. Có thể ta bên này, ai? Hắn trùng điệp thở dài, bỗng nhiên quay đầu, sắc bén nhìn lấy Hứa Nhược Tình. Nghe được sao? Người ta cố ý từ nước ngoài tới, chính là vì ngươi. Ta mặc kệ ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào. Lập tức để hắn ra ngoài. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Bá phụ, ta là Tình Tình bạn trai. Ngươi đây là muốn cưỡng ép chia rẽ chúng ta. Vậy thì thế nào? Các ngươi không thích hợp. Hứa Phó Lĩnh nói ra. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Hứa Nhược Tình bất mãn nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Đợi lát nữa ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Hứa Phó Lĩnh quát lên một tiếng lớn. Hứa Nhược Tình còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Thục Viễn kéo qua một bên gian phòng đi. Hôm nay muốn thiên hạ đại loạn a. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Lão bá này cũng qua bá đạo điểm đi. Căn bản không hỏi Hứa Nhược Tình ý kiến, trực tiếp thì muốn chia rẽ bọn họ, còn muốn cho nàng mạnh nhét một người bạn trai. Tuy nhiên quan hệ bọn hắn là giả, thế nhưng là hắn làm như thế thật rất quá đáng a. Vương Tiểu Huy nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại mỉm cười không nói lời nào. Dù sao không dùng hắn ra mặt, Hứa Phó Lĩnh thì muốn đoạt lấy đem hắn tình địch đuổi đi. Là tình địch, theo vừa mới nhìn đến Hứa Nhược Tình một khắc này, hắn nhất định Hứa như trời trong xanh là hắn nữ nhân. Lâm Thành Phi đối chọi gay gắt nói. Không biết bá phụ vì sao lại cho là ta cùng Nhược Tình không thích hợp. Hứa Phó Lĩnh nói ra. Cái này còn phải nói sao? Ngươi có tiền là phú nhị đại. Thế nhưng là hiện tại đầu năm nay, phú nhị đại nhân phẩm mọi người đều biết. Tình Tình cần là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, có thể chiếu cố nàng cả đời nam nhân, mà không phải như ngươi loại này trừ tiền, cái gì nội hàm đều không có nhị đại. Lâm Thành Phi lại chỉ hướng Vương Tiểu Huy, hỏi, không biết vị nhân huynh này có cái gì nội hàm? Vương Tiểu Huy khẽ cười nói, tại hạ bất tài, một mực tại nước ngoài cùng gia phụ tuyên dương hoa hạ quốc túy. bán một chút thư họa, dạy một chút cổ cầm, miễn cưỡng có thể sống tạm mà thôi. Nghe được không? Dạng này thư hương thế gia mới là thích hợp nhất tình tình. Hứa Phó Lĩnh lời nói lạnh nhạt nói ra. Theo Hứa Nhược Tình cứu cứu chỗ đó nghe nói Lâm Thành Phi là cái so Lý Vân Sơn còn muốn có tiền có. Thế nhị đại về sau, hắn thì không thế nào ưa thích Lâm Thành Phi. Lại thêm những ngày này một mực muốn Hứa Nhược Tình đem Lâm Thành Phi mang về nhà. Có thể Hứa Nhược Tình lại luôn ra sức khước từ, lấy cớ Lâm Thành Phi bận quá, càng thêm để hắn đối Lâm Thành Phi ấn tượng xuống đến điểm thấp nhất. Liền gia trưởng mặt cũng không dám gặp, nói rõ cũng là tại đùa bỡn Hứa Nhược Tình cảm tình. Căn bản không có đem bọn hắn nhà coi ra gì, dạng này nam nhân hội đáng tin. Khi nhìn đến Vương Tiểu Huy dạng này học rộng tài cao, ôn tồn lễ độ nam hài về sau, hai tướng vừa so sánh, càng là đem Lâm Thành Phi phụ trợ không chịu nổi, quả thực liền một khối rác rưởi cũng không bằng. Hứa Phó Lĩnh là trong đại học văn hệ giáo sư, một mực ưa hoa hạ truyền thống văn hóa, bằng không Hứa Nhược Tình trà nghệ cũng sẽ không tốt đến loại trình độ đó. Đây đều là hắn chăm chú vun trồng kết quả. Hắn cảm thấy trà nghệ tinh xảo Hứa Nhược Tình cùng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông Vương Tiểu Huy quả thực cũng là một đôi trời sinh, mà lại nhận định chỉ có hai người bọn họ mới có thể trở thành một đôi. Hắn nam nhân mơ tưởng nhúng chàm Hứa Nhược Tình một đầu ngón tay. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đối Lâm Thành Phi không chút khách khí. Mục đích cũng là để Lâm Thành Phi biết khó mà lui. Sớm làm cách Hứa Nhược Tình càng xa càng tốt. Lâm Thành Phi không có trả lời Hứa Phó Lĩnh lời nói. Ngược lại cười nhìn về phía Vương Tiểu Huy. Đã Vương Huynh một mực toàn lực phát triển cầm kỳ thư họa ngành nghề. So sánh, thư pháp nhất định rất tốt. Cầm nghệ hẳn là cũng không tệ. Kỹ thuật chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Cái kia vẽ tranh lời nói, tất nhiên cũng là có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiểu sơ mà thôi, Vương Tiểu Huy duy trì khiêm tốn bộ dáng. Khiêm tốn nói ra, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Còn nói thêm, bá phụ, thực không dám giấu giếm. Ta từ nhỏ đã đối cầm kỳ thư họa. Tự nhận những năm này, ở phương diện này, cũng có một chút công lực. Không bằng, để cho ta cùng Vương Huynh so một trận thế nào. Nếu như ta thắng, ngài cũng không cần can thiệp nữa ta cùng tình tình ở giữa sự tình. Vị này Vương Huynh, cũng từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu. Khác làm loại kia làm cho người chán ghét bên thứ ba. Không biết hai vị cảm thấy thế nào. Hứa Phó Lĩnh kinh ngạc nói. Ngươi còn hiểu những thứ này? Đã Lâm Thành Phi có thể xách đi ra, chắc hẳn đối với chính hắn rất có lòng tin. Như thế Hứa Phó Lĩnh không nghĩ tới sự tình. Phú nhị đại không đều là cần phải chơi bời lêu lổng, cả ngày trồng chút hoa huấn luyện chim đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sao? Lúc nào loại người này cũng bắt đầu chú ý tự thân nội hàm cùng tố chất tu dưỡng. Lâm Thành Phi cười nói. Không chỉ hiểu những thứ này, ta đối đông y cũng có một chút nghiên cứu, y thuật cũng coi như có thể. Trần Hạc Minh lão gia tử đã từng chính miệng nói qua. Hắn y thuật không bằng ta. Hứa Phó Lĩnh cái này cuối cùng biết, Lâm Thành Phi là đang khoác lác bức. Trần Hạc Minh là nhân vật nào? Tô Nam đông y giới người có quyền, đó là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hội thừa nhận không bằng ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Trần thần y không biết xấu hổ. Khoác lác cũng bất động điểm não tử. Quả nhiên là cái bất học vô thuật đồ vật. Hứa Phó Lĩnh lúc này khinh thường nói ra. Ngươi muốn làm sao so? Lâm Thành Phi hỏi Vương Tiểu Huy. Vương Huynh cũng đồng ý. Ta cũng muốn cùng Lâm Huynh luận bàn một chút. Vương Tiểu Huy nói ra. Nếu như ngươi tại bất luận cái gì phương diện đều thua, về sau liền không thể lại tiếp tục dây dưa tình tình. Điểm này, ngươi có thể làm được a? Ngươi cũng giống như thế. Vương Tiểu Huy ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.